Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 143, tình cảm lưu luyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Mỹ Phụ nhưng trong lòng bỗng nhiên trở nên lo lắng bất an, tại sao mình lại dạng này phóng túng, tại sao muốn phóng túng cái này tiểu nam hài đối với mình làm ẩu đâu. Trong lòng mười phần mê hoặc nàng, đi hướng cổng, chuông cửa vẫn tại vang lên, cũng không biết là ai vội vã như vậy. Bất quá bây giờ đều đã trễ thế như vậy, sẽ là ai à, là ai đâu. Trình Mẫn lẩm bẩm lầu bầu nói, nhưng khi nàng đi đến cửa chống trộm trước có chút xoay người. Cái này một động tác thật để nàng cao gầy huyền chuyển dáng người lộ ra càng thêm linh lung bay bổng. Hai chân thon dài, eo thon chi còn có trước ngực trướng phình lên tuyết nhũ. Thế nhưng là dưới mắt thân eo Trình Mẫn xuyên thấu qua mắt mèo thấy được không ngừng nhấn chuông cửa nam nhân thời điểm chợt ngây dại. Lại là hắn, không sai, là Diệp Long, Diệp Hy ra ra, trời, hắn vậy mà lại tìm tới. Làm sao bây giờ, đinh linh, mà ngoài cửa, Diệp Long lại một mực tại nhấn chuông cửa. Lúc này trong lòng của hắn mười phần mâu thuẫn, nguyên bản tại Biển Hoa Thị đệ nhất bệnh viện nhân dân bên trong hắn đã cảm thấy kỳ quái. Người y tá trưởng kia trong văn phòng, mùi vị quen thuộc để hắn nhớ tới đã từng tình nhân. Thẳng đến hắn trong phòng làm việc phát hiện giá sách đằng sau trốn tránh nhân tài càng thêm khẳng định cái kia Trình y tá trưởng chính là năm đó mình đã từng tổn thương qua nữ nhân. A Di, làm sao không mở cửa đâu? Diệp Hy từ trong phòng đi tới, kỳ quái lấy cái này một cái mỹ phụ vì sao lại giống như nhận lấy kinh hãi tựa ở trên cửa đâu? Người đến là ai? Đây quả thật là để Diệp Hy cảm thấy hiếu kỳ. Đừng nói chuyện, tựa như là sợ hãi Diệp Long biết Diệp Hy ở chỗ này, Trình Mẫn vội vàng thấp giọng quát nói. Chỉ là chính nàng nhưng lại ở thời điểm này chuyển tới, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn xem Diệp Long phải chăng còn tại. Thế nhưng là nàng cũng không có nhìn thấy, lúc này sau lưng cái này một đứa bé trai ngay tại hướng về nàng từng bước một đi tới. Ở giữa Diệp Hy đi tới cái này cao gầy mỹ phụ sau lưng, vậy mà vươn hai tay muốn ôm chặt nàng. Đột nhiên tới ôm, thật sự là Trình Mẫn bất ngờ. A, Trình Mẫn thấp giọng kinh hô một chút, nàng chuyển động thân thể muốn tránh đi tập kích nhưng căn bản không tránh thoát được Diệp Hy một đôi ma chảo, vú của mình bị nắm thật chặt trước ngực truyền đến trận trận để nàng cảm thấy hưng phấn nhưng lại run sợ dòng điện. Nàng một đôi ngọc thủ lập tức đặt tại Diệp Hy ma chảo phía trên ý đồ đem hắn kéo lên, cáu giận nói. Buông tay, chỉ là, nàng cũng không dám quá lớn tiếng, bởi vì, Diệp Hy ra ra còn ở bên ngoài đâu. Không muốn gặp lại nam nhân kia, Trình Mẫn thật không muốn lại cùng hắn nhắc lên quan hệ thế nào. Giờ này khắc này, mà ngoài cửa Diệp Long lúc này lại không biết mình cháu trai ngay tại mình tình nhân trong phòng. Lúc này hắn bỗng nhiên nói ra, Trình Mẫn ta biết ngươi hận ta. Nhưng ít ra cũng cho ta gặp ngươi một mặt đi, mặc dù biết đối phương nhất định rất hận mình, nhưng cũng rồng nhưng vẫn là muốn gặp lại nàng một mặt. Dù là vẻn vẹn một mặt cũng tốt, là ra ra, Diệp Long để ôm lấy hắn tình nhân nhi từ cảm nhận được một trận kích thích. Diệp Hy, lúc này Trình Mẫn thấp giọng nổi giận nói, nhanh lên buông tay, chết cũng không thả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hy hai tay chống tại nàng hai vai hai bên trên vách tường, toàn bộ thân thể chậm rãi hướng về phía trước đè ép thẳng đến rốt cuộc tiến lên không được một tơ một hào mới ngừng lại được, cảm nhận được như thế một bộ thành thục đẫy đà mỹ lệ thân thể cùng thân thể của mình thân mật kề nhau, Diệp Hy dục hỏa đã bắt đầu chậm rãi thiêu đốt. Nhất là nữ nhân này thân phận càng làm cho hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt cấm kỵ kích thích. Trình Mẫn không nghĩ tới mình thế mà lại bị động như vậy. Hiện tại dù cho mình muốn hung hăng giáo huấn cái này tiểu nam hài cũng không dám quá lộ ra. Ngoài cửa nếu như bị Diệp Long nghe được vậy làm sao bây giờ? Thế nhưng là Trình Mẫn càng như vậy lại càng là để Diệp Hy càn rỡ. Hắn nhẹ nhàng giãy dụa thân thể của mình, dùng lồng ngực đè xuống người mỹ phụ này kia một đôi cao thẳng bào đầy nhũ phong, cúi đầu ghé vào cổ trắng của nàng phía trên, đột nhiên hít một hơi, nói. A Di, thân thể của ngươi tốt mê người nha, mùi trên người ngươi thật là thơm. Kia từng đợt thục nữ mùi thơm, để Diệp Hy cảm nhận được trước nay chưa từng có kích thích. Cái này ra ra tình nhân, mà bây giờ ra ra ngay tại ngoài cửa. Mình lại ôm lấy cái này cao gầy mỹ phụ thành thục. Yêu đương vụng trộm khoái cảm cấm kỵ kích thích để hắn giữa hai chân tiểu thanh long cũng gầm thét. Diệp Hy rõ ràng cảm thụ trước người người mỹ phụ này kia run rẩy nhũ phòng nhẹ nhàng run rẩy trên dưới chập trùng, tại bộ ngực của mình phía trên không chỗ ở ma sát kia từng lớp chạm điện khoái cảm để hắn tâm thần mê say. Không, Trình Mẫn kém chút liền muốn lớn tiếng giận mắng cái này càn rỡ tiểu nam hài thế nhưng là trượt đến bên miệng chợt dừng lại. Nàng làm sao có thể để ngoài cửa Diệp Long nghe được đâu. Diệp Hy chỉ cảm thấy từng đợt thơm phưng phức như u giống như lan hương thơm, từ nàng phương miệng cùng mũi ngọc tinh xảo thở ra, phun tại trên mặt của mình, cảm giác tê tê dại dại, nóng bỏng, thẳng thấm nội tâm, để hắn lập tức ý loạn thần mê. Mà ở ngoài cửa, Diệp Long chợt nghe được một cái kia. Không, chữ, oanh, thanh âm này, thanh âm thanh thúy dễ nghe, nhiều năm trước cảm giác bỗng nhiên tràn ngập trong đầu của hắn. Diệp Long thậm chí còn tưởng rằng Trình Mẫn tại nói chuyện với mình đâu. Trên mặt của hắn bỗng nhiên tràn đầy hối hận cùng áy náy. Trình Mẫn, ngươi rốt cục nói chuyện sao? Ta coi là, ngươi sẽ không lại nói chuyện với ta. Tĩnh, trong phòng, bất luận là muốn khinh bạc Mỹ phụ tiểu chính thái, vẫn là muốn phản kháng Mỹ phụ cũng không khỏi tự chủ ngừng lại. Lúc này hô hấp của bọn hắn đều trở nên dồn dập. Mà Diệp Long chợt phối hợp nói ra, mở cửa để cho ta gặp lại ngươi một lần được chứ? Nghe được ngoài cửa ra ra thanh âm, đây càng thêm khơi dậy Diệp Hy trong thân thể thú tính, hắn vậy mà thừa dịp Trình Mẫn còn tại trong lúc kinh ngạc đột nhiên hôn lên miệng nhỏ của nàng, điên cuồng tác thủ lấy. Ô Trình Mẫn không nghĩ tới Diệp Hy thế mà lại ở thời điểm này làm loạn, trong lòng cũng bị ngoài cửa Diệp Long chỗ làm rối loạn. Lúc này thật giống như quên đi phản kháng, nhưng cũng không có nghênh hợp, ngươi còn tại hận ta à, ta biết, năm đó ta có lỗi với ngươi. Hiện tại ta cũng không phải muốn cầu ngươi tha thứ, chỉ là muốn gặp ngươi một mặt mà thôi. Về sau ta sẽ không còn xuất hiện trước mặt ngươi, có được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Long như cũ tại nói lời này, nhưng là hắn toàn vẹn không biết đến hắn đã từng tình nhân lúc này lại bị cháu của mình đặt ở trên tường ôm vòng eo, cưỡng hôn lấy miệng nhỏ của nàng. Diệp Hy lưỡi, đầu tại nàng hé miệng thời điểm đột nhiên đột phá nàng hàm răng, một bên tiếp tục nhẹ nhàng trêu đùa đầu lưỡi của nàng, khi thì giao xoa, khi thì vẽ lấy vòng tròn, một bên khác thì là cách quần áo nhẹ nhàng vuốt ve nàng eo thon. Trình Mẫn nhắm chặt hai mắt khước từ lấy hắn, thế nhưng là hô hấp của nàng đã rõ ràng có chút dồn dập, trong lỗ mũi cũng phát ra nặng nề hơi thở cùng yếu ớt tiếng rên rỉ. Nhưng không biết tại sao chuyện Trình Mẫn lúc này cảm thấy trong thân thì có một cỗ không hiểu khó nhịn sao động, nhưng cỗ này sao động nhưng lại dường như bị thứ gì đè bách. Những năm gần đây, bị nàng có thể đè nén nguyên bản trống rỗng tâm linh lại càng thêm sao động bất an. Ở ngoài cửa, Diệp Long chợt nghe thanh âm kỳ quái, nhưng lại nói không ra. Trình Mẫn dưới tình thế cấp bách bỗng nhiên cắn một cái này tiểu nam hài đầu lưỡi một chút. Ôi, Diệp Hy đau đến vội vàng rút về đầu lưỡi của mình, mà người Mỹ phụ này nhồi máu thừa cơ đem hắn đẩy ra. Trình Mẫn, trò chuyện được chứ, để cho ta biết ngươi còn trôi qua tốt. Diệp Long lúc này ở bên ngoài y nguyên không buông tha. Mà Trình Mẫn đâu, nàng dựa lưng vào cửa phòng, hai mắt trợn lên, trừng mắt trước cái này tiểu nam hài, nhưng lại không thể không đối phía ngoài Diệp Long nói chuyện. Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Đã lâu không gặp thanh âm, lần nữa tại bên tai của mình vang lên. Diệp Long trong lòng cuối cùng là buông xuống kia một khối đá. Chúng ta, có thể tâm sự à, những năm gần đây, đối ngươi tổn thương, ta sẽ bù đắp. Ta nói, ngươi đi cho ta. Trình Mẫn làm một cái hít sâu, bỗng nhiên đem thanh âm của mình kéo đến thật dài. Mà liền tại trước mặt nàng Diệp Hy, lại có thể từ trước ngực nàng kia không ngừng run rẩy chập trùng nhũ phòng nhìn ra được nàng hiện tại rất tức giận. Vẫn là hết sức tức giận. Tại trước ngực của nàng, y phục kia bị mình vừa mới xoa có chút nếp nhăn. Mà Diệp Long lại đối với Trình Mẫn y nguyên thờ ơ, hắn hiện tại ngược lại càng thêm muốn gặp được nàng. Liền để ta gặp một lần, thế nào? Về sau ta thật sẽ không lại phiền lấy ngươi. Ta cũng sẽ không ở xuất hiện tại trước mắt của ngươi. A Di, nghe bên ngoài lời của Gia Gia, Diệp Hy bỗng nhiên lần nữa tới gần Trình Mẫn, thấp giọng nói. Vẫn là gặp, chỉ là, hắn vẫn chưa nói xong, lại gặp đến Trình Mẫn một cái tát. Ba, đây là Trình Mẫn lần thứ hai đánh hắn. Diệp Hy sờ lấy trên mặt mình thấy đau địa phương, trong lòng kia một cỗ hung tính cùng thú tính lại bị Trình Mẫn quật cường kích phát đến có chút khó mà khống chế. Cút, hết thảy cút cho ta. Trình Mẫn lần nữa tức giận hô. Thế nhưng là lúc này hai mắt có chút đỏ lên tiểu nam hài lại lần nữa lấn người mà lên. Hắn lần nữa nhón chân lên, một ngụm hôn lên cái này cao hơn chính mình chọn mỹ phụ môi anh đào, hai tay càng là ở trên người nàng quần áo chỗ dùng sức kéo. Trình Mẫn thân thể bỗng nhiên ngã về phía sau, lo lắng áo bị tiểu nam hài vẩy nhấc lên. Lập tức màu đỏ nhạt áo ngực chăm chú trói lại cặp kia cao ngất đầy đặn nhũ phong xuân quang liền không che giấu được hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Ngươi, Trình Mẫn thế nhưng là sợ choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Diệp Hy khinh bạc nàng cưỡng hôn nàng đã đủ quá phận được. Hiện tại hắn thế mà giống như nổi điên. Diệp Hy hai tay bắt lấy áo ngực mang theo, dùng sức kéo một cái. kia phảng phất giống như bạch ngọc một đôi nhũ phòng sống tượng hai cái nghịch ngợm tiểu hài tử nhảy nhót mà ra, nhất là trên vú trắng hai điểm đỏ bừng, nương theo lấy hai ngọn núi lay động run rẩy mà vẫn nhảy lên không thôi. Trước mắt người mỹ phụ này, tròn trịa mà bào đầy tuyết nhũ gạt ra một đạo rãnh sâu hõm, nhưng không có chút nào rủ xuống. Tiêm tiêm eo thon dưới, một đôi mê người đùi ngọc tuyết trắng thon dài, trắng nõn mượt mà tay mịn, thành thục diễm lệ tràn đầy thiếu phụ phong vận vũ mị. Hỗn đản, Trình Mẫn cũng là tức giận điên rồi. Không nghĩ tới cái này cơ hồ có thể làm con trai mình tiểu nam hài dám can đảm đối xử với mình như thế. Hiện tại nàng đã không để ý tới cửa bên ngoài Diệp Long, vậy mà muốn hảo hảo giáo huấn cái này không lớn không nhỏ nam hài tử. Mà Diệp Long lại tại nghe được, hỗn đản, về sau trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Hắn còn tưởng rằng Trình Mẫn bây giờ nói mình đâu, thế là nhân tiện nói, thật không thể để cho ta gặp một lần a. Thế nhưng là trong phòng Trình Mẫn nơi nào còn có thời gian để ý tới hắn đâu. Lúc này Trình Mẫn chính là muốn bắt lấy Diệp Hy, bình thường kia thanh cao lãnh diễm lúc này lại trở nên phóng đãng. Nàng thậm chí không để ý tới mình lúc này thân trên lót ngực bị giật ra. Mặc dù lo lắng áo lần nữa che nàng kia một đôi tròn trịa kiều nhũ, nhưng lại càng thêm chụp hồn phách người, thanh nhã son phấn hương cùng thành thục xinh đẹp phụ mùi thơm nhào tới trước mặt. Chỉ gặp Trình Mẫn tuyết trắng như ngọc da thịt trong trắng lộ hồng, kiều thiếu khuôn mặt bay lên hai đoàn kiều diễm ánh nắng chiều đỏ, mắt hạnh lại trợn trừng lên, trên mặt kia sinh khí biểu lộ thật sự là để cho người ta không dám tới gần. Nhưng ngay cả như vậy, trước ngực nàng cao thẳng hai vú lại như cũ đang run rẩy. Cách chương.